Long Đồ Án, quyển 18, góc truyện audio.com. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tại trà lều bát quái vừa thông suốt. Chọc giận Minh Tây sư thái tính tình nóng này. Minh Tây bực mình giáo huấn hai tên tiểu tử. Chính lúc này, có hai người xuất hiện tại cửa trà lều. Sư thái, Minh Tây nghe tiếng ngẩng đầu. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng quay đầu nhìn. Chỉ thấy người nói chuyện có chút quen mắt. Đúng là Đông Hoàng Môn Đại Sư Huynh, Ti Đồ Duyệt, mà phía sau Ti Đồ Duyệt, còn đi theo nữ tử dáng người khéo léo, hướng trà lều vừa thấy, đã kêu, bà cô, chạy tiến vào, Minh Tây mặt nhăn nhó cuối cùng dịu đi vài phần, vươn tay kéo Trường Tôn Giao qua, lớn như vậy rồi, Trường Tôn Giao mặt khác cùng ba cô nương đi theo sư thái hiển nhiên cũng nhận thức nhau, tuổi đều không sai biệt lắm. Lôi kéo tay bắt đầu nói chuyện, Ti Đồ Duyệt đối với Minh Tây hành lễ, lại nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ở một bên ngồi uống trà. Có chút nghi hoặc, hai người bọn họ tới chỗ này để làm chi? Bao đại nhân cùng Bàng Thái Sư đang cúi đầu ăn, lại là mặc y phục hàng ngày. Ti Đồ Duyệt cũng không nhìn kỹ, tựa hồ là có việc gấp. Hắn với Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, bước đi đến bên người Minh Tây. Nhỏ giọng nói, sư thái, sư phụ đang đợi ngươi. Ân, Minh Tây gật đầu, ý bảo Ti Đồ Duyệt dẫn đường, liền đi ra ngoài. Trước khi đi, lão thái thái còn không quên hung hăng đối với Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chừng mắt liếc một cái. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn trời, Minh Tây theo Ti Đồ Duyệt rất nhanh rời đi, hướng phía Đông Hoàng Môn đi. Đám người đi rồi, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt một cái. Minh Tây phải là gì Trường Tôn Tấn đi, nàng đột nhiên vào Đông Hoàng Môn, không chuẩn là có quan hệ với án tử phát sinh gần đây. Chứ không phải là Trường Tôn Tấn cảm thấy chính mình ứng phó không xong. Cho nên thỉnh cao thủ tương trợ, lúc này, bao đại nhân cùng Bàng Thái Sư cũng ăn xong rồi. Thanh toán bạc, mang theo Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tiếp tục đi, tới lưỡng chiết lộ chuyển vận sứ nha môn. Bốn người vừa mới ra khỏi trà lều, liền nghe được có người kêu. Cha, mọi người quay đầu lại, chỉ thấy từ phía sau họ, Bàng Dục đang ra sức vẫy tay. Theo sau hắn còn có Bao Duyên, Ân Hậu, Thiên Tôn, cùng với một chuỗi hòa thượng lớn nhỏ. U. Cách thật xa, Đại Hòa Thượng đối với Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngoác. Triển Lão Đệ, U-A, Bạch Lão Ngụ cũng có mặt A. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều kinh ngạc. Đây không phải huyền chữ sao? Vừa rồi Minh Tây mới đi. Lúc này huyền chữ lại tới. Chờ Thiên Tôn bọn họ đi tới. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi theo huyền chữ hàn huyên vài câu. Huyền chữ sẽ không theo bọn họ đi nha môn. Nói tại trà lều dùng trà chờ bọn hắn, Thiên Tôn cùng Ân Hậu cũng tiến vào trà lều. Chính là huyền chữ đứng ở trà lều trước cũng không đi vào. Nhìn về phương hướng phía sau dưới chân núi nhìn ra xung quanh. Vừa sờ cằm vừa lầm bầm lầu bầu, nhi cô kia không phải lại lạc đường đi. Triển Chiêu nghe thấy được, liền vươn tay chọc chọc huyền chữ. Minh Tây sư thái vừa rồi đi theo Ti Đồ Duyệt lên núi. Tới Đông Hoàng Môn, khụ khụ, huyền chữ ho khan một tiếng, bĩu môi, Minh Tây là ai, không nhận biết, nói xong, cũng không đợi hồi đáp, lắc lư tiến vào trong trà lều uống trà, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường giờ khóc giờ cười, nhìn huyền chữ kia mặt thực không được tự nhiên, phỏng chừng điều bát quái thứ hai mới là thật, hai người tạm biệt mọi người, đi nha môn, đến trước cửa nha môn lưỡng chiết lộ chuyển vận sứ. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng nhịn không được nhíu mày. Gần dưới Đông Hoàng Sơn có cái chợ nhỏ, cửa hàng rất nhiều, nha môn vốn là ngay cạnh phố xá. Chính là lúc này mấy người bán hàng rong buôn bán đều đã ngồi chắn gần hết lối vào nha môn rồi. Bao đại nhân nhịn không được nhíu mày. Hoàng Thông là xảy ra chuyện gì? Thái sư cũng gật đầu. Nha môn lưỡng chiết lộ chuyển vận sứ cũng không phải là địa phương nhỏ. Tại sao hàng quán đều bày tự do trước cửa, quan sai cùng quan binh bên trong đâu? Không phải nói Hoàng Thông vốn là võ trạng nguyên sao? Bao đại nhân nhíu mày lắc lắc đầu.

Thái sư sửng sốt thật lâu sau, kinh hô một tiếng, tơ, mặt tường này là do tơ dệt nên, khó trách lại mướt như vậy, nhưng vì cái gì có cảm giác cứng rắn. Bao đại nhân nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy Triển Chiêu kéo từ cái khe kia ra bên ngoài một cái gì đó như cái bao thực lớn. Mở ra, theo tới chính là một mùi hôi kinh khủng. Bạch Ngọc Đường nhíu mày khoát tay chặn lại, mở cửa sổ ra, hương vị liền giảm bớt một ít. Mọi người nhăn nhó bịt lại miệng mũi, nhìn phía cái bao bị Triển Chiêu kéo ra, chứng kiến cảnh tượng làm người ta trố mắt, chỉ thấy trong đó là treo một người. Người này toàn thân bị sợi tơ màu trắng quấn quanh, bao khắp tứ chỉ còn lại đầu, lại bị treo lại trên tường, mà từ mức độ hư thối trên mặt xem, đã chết vài ngày. Triển Chiêu hướng Tiễn Cửu tại bên cửa sổ che miệng nôn khan ngoác ngón tay. Chỉ vào người nọ, hỏi hắn, hắn là Hoàng Thông sao? Tiễn Cửu nhìn thoáng qua, cùng vài quan viên bên người đồng thời gật đầu. Đúng vậy. Bao đại nhân cùng Bàng Thái sư cũng đều nhíu mày. Bạch Ngọc Đường nhìn đuôi bút treo sợi tơ mảnh nhẹ mà mềm mại, như có điều suy nghĩ. Thái sư nhịn không được hỏi, đây là tơ gì? Bạch Ngọc Đường đem bút thả lại trên bàn, nói, tơ nhện, cách chương.